Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, cuồng hoan. 5. Dương giáo sư, tại mình trong phòng y vụ ngây người ròng rã 3 ngày 3 đêm. Chẳng lẽ hắn vẫn tiếp tục không ngừng, chịu đựng lấy những chuyện kia à? Ngay tại lúc này giờ phút này, vẫn tại chịu đựng lấy. Chẳng lẽ hắn còn sống à? Những này lệnh người dùng mình vấn đề xuất hiện ở giám ngục trưởng trong đầu. Không cần lo lắng, hắn đương nhiên còn sống. Tử Lương giống như lần nữa xem thấu Quincy, sáp nội tâm, cũng thiện ý giải đáp nghi vấn của hắn. Ta cũng không phải hắn loại kia tam lưu nhân vật. Tin tưởng ta, nếu như không có người đi đem hắn buông ra, vậy hắn tuyệt đối sẽ không chết tại tra tấn bằng điện bên trong, mà là chết bởi đói. Tử Lương đơn giản một câu, nháy mắt để Quincy, sáp giám ngục trưởng toàn thân như hãm hầm băng. Hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì, nhưng là hắn căn bản không dám tưởng tượng thời khắc này Dương giáo sư đã biến thành bộ dáng gì. Trên thực tế nếu như không phải Quincy giám ngục trưởng cố nén, hiện tại hắn cơ hồ đã phun ra. Xem đi, mọi người tự cho là kiên cố tâm lý phòng tuyến, kỳ thật rất dễ dàng liền có thể đánh tan. Thật, cho ta chút thời gian. Quincy giám ngục trưởng là người thông minh, hắn đã rất rõ ràng tình cảnh của mình, tự nhiên cũng từ bỏ giãy giụa. Hắn lập tức mở ra máy tính, bắt đầu tìm kiếm cái kia xây dựng thêm trước Arkham bệnh viện tâm thần nguyên thủy kết cấu đồ. Hắn hiện tại thậm chí đang e sợ, vạn nhất mình tìm không thấy làm sao bây giờ. Tựa như là Tử Lương nghĩ đồng dạng, Dương giáo sư cố sự đưa cho chúng ta Quincy giám ngục trưởng rất lớn tiếp ứng ủng hộ. Hắn làm việc hiệu suất rõ ràng đề cao rất nhiều, cũng không lâu lắm. Tử Lương tiên sinh, tìm được, Quincy sáp nói, hắn hiện tại liên xưng hô cũng thay đổi. Tử Lương giống như rất hài lòng Quincy sáp tốc độ. Hắn cười cười, ngươi nhìn, đây không phải thật đơn giản à, có động lực về sau, mọi người kiểu gì cũng sẽ làm ra một chút bọn hắn cho là mình không cách nào đảm nhiệm làm việc. Quincy giám ngục trưởng không nói gì. Hắn hiện tại chỉ có thể hết sức đi phối hợp cái này gọi Tử Lương ra hòa. Đương nhiên, trong lòng cũng của hắn đang không ngừng mắng. Gotham cục cảnh sát đám người kia đến cùng lúc nào mới có thể chạy tới. Về phần Gotham cảnh thự, Tử Lương lần nữa nhẹ giọng nói ra. Người đại khái có thể không cần gấp gáp như vậy. Tại nửa giờ trước, ta đã giúp người phát ra nguy cơ cảnh báo. Nhưng là Arkham bệnh viện tâm thần bị công hãm, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Ta đoán Gordon cục trưởng sẽ không ngu đột xuất lập tức liền chạy tới. Cảnh lực chỉnh đốn trang bị, vũ khí phê huẩn, còn có nhân viên điều phối. Những sự tình này đều cần thời gian. Thô sơ giản lược đoán chừng, đợi đến cảnh sát lực lượng chạy tới, nhất nhanh còn cần thời gian nửa tiếng. Quincy sắp toàn thân đều đang run rẩy, hắn khiếp sợ nhìn trước mắt người này, gia hỏa này, chẳng lẽ có thể xem thấu tâm tư người a? Ta đương nhiên không thể xem thấu người ý nghĩ, nhưng là, đại đa số nhân loại ý nghĩ đều không phải cái gì khó đoán đồ chơi. Tử Lương nói, tại Quincy, sắp nghe tới, lời của hắn hiện tại đã biến thành theo địa ngục truyền đến than nhẹ. Về phần ngươi bây giờ buồn bực, vì cái gì ta biết rõ cảnh sát sắp chạy tới, còn như thế không chút hoang mang. Ha ha, ai nói ta không chút hoang mang, ta hiện tại gấp muốn chết. Ta nói, ta giống như ngươi đều đang đợi lấy cảnh sát đến. Chuẩn xác hơn mà nói, ta đang chờ Jim, Gordon, vì cái gì? Tử Lương móc ra kia bản màu đen bút ký, đem tùy ý lật ra. Giờ phút này, một phần Arkham bệnh viện tâm thần kết cấu đồ đã lặng lẽ xuất hiện ở trang giấy phía trên. Tử Lương rất hài lòng nhẹ gật đầu. Về phần tại sao, ta đoán ngươi rất nhanh liền có thể biết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống đến khi đó. Hắn cười nói ra, ta quên nói cho ngươi. Co Bay tiên sinh nói, hắn muốn cùng ngươi nói chuyện. Nói xong câu đó, Tử Lương liền đứng dậy, kéo ra cửa ban công. Mà ngoài cửa, Co Bay tiên sinh rõ ràng đã xin đợi đã lâu. Nói thật, ta đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chim cánh cụt người ngửa đầu, nhìn xem đi ra văn phòng Tử Lương. Tử Lương tâm tình tựa hồ rất không tệ. Hắn cười, cái này nói đến rất phiền phức. Tóm lại, giao dịch của chúng ta còn tính là thuận lợi. Hiện tại, hắn về ngươi, hắn ra hiệu một chút trong văn phòng. Sớm đã kinh hồn chán nản Quin Di. Sáp giám ngục trưởng, Co Bay cũng cười cười. Tốt a, nhưng là ngươi tối thiểu phải nói cho ta. Ngươi đến cùng là ai? Ai? Tử Lương không hiểu thấu hỏi ngược một câu. Ha ha, không phải, ai? Móc lửng, mà là, cái gì? Móc lửng chấm ngoặc kép. Hắn vừa cười vừa nói. Sau đó khoát tay áo. Được rồi, ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề. Nhưng là hiện tại ta có chuyện trọng yếu hơn muốn đi bận bịu. Vấn đề của ngươi trước giữ đi. Dù sao chúng ta sẽ còn gặp lại. Lúc nào? Chim cánh cụt người hỏi, đại khái là, kế tiếp, 7-8 năm trước đi. Tử Lương bỏ qua chim cánh cụt người thân thể. Hắn móc ra điếu thuốc điểm lên, cũng không quay đầu lại nói. Câu nói này nói vô cùng khó chịu. Co Bay tiên sinh nghe rất rõ ràng, nhưng là hắn không có nghe hiểu. Bất quá hắn biết, lúc này mình đã không cần lại hỏi nhiều nữa cái gì. Hắn chỉ là đối cái bóng lưng kia cười cười, sau đó xoay người, đi vào giám ngục trưởng văn phòng. Như vậy, Quin Di, Sáp tiên sinh, hiện tại, là ngươi cùng ta thời gian. Hắn nói, cũng đóng lại cửa ban công. Hành lang bên trên, rồi đi theo Tử Lương tại hỗn loạn bệnh viện tâm thần bên trong đi về phía trước. Ây, ngươi thật không phải là tại mù đi à? Lão Roi một bên hết nhìn đông tới nhìn tây vừa nói. Hắn thấy, nơi này tất cả hành lang dáng dấp đều không khác mấy. Tử Lương nhìn xem bản bút ký bên trên bộ kia kết cấu đồ. Ta nhớ được lần trước đã nói với ngươi, ngươi đem địa đồ lộ tuyến xem như heo trên người nếp may. Dạng này rất có thể là có thể trị tốt con đường của ngươi ngây dại. Roi nhíu nhíu mày, ếch. Ngươi thật nói qua a? Thế nhưng là nào có heo sẽ mọc ra dạng này nếp may? Ta làm sao lại biết? Tử Lương tức giận thì thào. Cứ như vậy, cái này hai gia hỏa một bên trò chuyện tặc. Rất, lời nhàm chán đề. Vừa đi, rất nhanh. Hai người liền đi tới một cái thoạt nhìn như là vứt bỏ cửa chính đồng dạng địa phương. Chính là chỗ này a? Roi hỏi. Tử Lương khép lại bản bút ký. Đúng vậy, đem 8 năm trước ác kham bệnh viện tâm thần cùng hiện tại kết cấu làm so sánh. Rất dễ dàng liền có thể tìm tới thiết kế bên trên không trùng hợp địa phương. Nha, Roi nhẹ gật đầu, chỉnh giống như hắn nghe rõ giống như, nhưng là hắn cũng không thèm để ý. Bình thường dưới loại tình huống này, hắn chỉ cần dựa theo Tử Lương nói đi làm là được rồi. Vì lẽ đó lão Roi theo thói quen nhấc nhấc dây lưng quần. Đi đến cái kia hoang phế trước cửa, vung lên một cước, liền đem cánh cửa kia đá văng. Chất đống không biết bao nhiêu năm cho bụi bị đánh rơi xuống. Khụ khụ, lão Roi phẩy phẩy trước mặt phù cho. Một đầu hướng phía dưới kéo dài cầu thang xuất hiện ở trong tầm mắt. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.